vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 28, xạ thủ chân chính. Góc truyện audio.com. Ha ha, vậy tôi cũng muốn mở mắt một chút. Cái mà cô gọi là tay súng thiện xạ có bao nhiêu lợi hại? Mạc Thiên Tình cười nhạt, đùa giỡn với khẩu MC màu bạc trong tay, nở nụ cười mê người. Xính Đình không để ý đến anh. Đi thôi, Mạc Thiên Tình đưa cô vào mật thất, mở cửa ra, một thao trường hơn 100 mét vuông liền xuất hiện trước mắt cô. Toàn bộ là thiết kế khép kín, hiệu quả cách âm siêu mạnh. Xính Đình kinh ngạc trợn to hai mắt, mình ở trong biệt thự đã hơn 10 ngày, vậy mà lại không biết bên trong biệt thự còn có chỗ như thế. Sao, có thể bắt đầu chưa? Mạc Thiên Tình đi tới một bên, mặc xong áo phòng hộ, xoay người. Xính Đình vẫn còn đang nhìn ngây ngốc, nhẹ nhàng hỏi. Xính Đình liền vội vàng đi tới, vẻ mặt luống cuống ban đầu đã biến mất, tay khân lanh lẹ mặc áo phòng hộ, đi tới vị trí của mình, nâng khẩu MC của mình lên, nhìn cái bia đối diện, cự ly chỉ có 10 mét, ngắn, bắt đầu đi. Xính Đình híp mắt, nhìn chằm chằm cái bia đối diện, Mạc Thiên Tình gật đầu, bắn, lời vừa dứt, hai người đồng thời bắn ra một phát, ngay giữa hồng tâm. Xính Đình hả hê nâng khóe môi lên, nhìn Mạc Thiên Kình tựa như khiêu khích, khóe môi Thiên Kình vỉnh cao chứa một nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm hồng tâm bị Xính Đình bắn trúng, không khỏi tán thưởng, ngay giữa hồng tâm, 10 điểm. Xính Đình nhếch môi cười, hả hê hất cầm lên đáp, đó là tất nhiên, thế mới là tay súng thiện xạ chứ. Mạc Thiên Kình lắc đầu nói với cô, mặc dù bản lĩnh không tệ, nhưng nếu đối mặt với Hắc Lang, vẫn không được, tài nghệ bắn súng của Hắc Lang mới gọi xuất thần nhập quỷ. Tài nghệ của Xính Đình mặc dù không tệ, nhưng nếu cùng Hắc Lang đại chiến, tuyệt đối không được. Tại sao không được? Mạc Thiên Kình, anh chính là trọng nam khinh nữ. Tôi cho anh biết, tôi muốn tham gia, không mượn anh xen vào, tức chết anh, mới vừa còn nói điểm tuyệt đối, bây giờ còn nói không được, rõ ràng là đùa bỡn cô. Mạc Thiên Kình nhìn cô, thở dài, Xính Đình, đừng có giở tính trẻ con ra nữa. Cô cũng biết, lần này Hắc Lang tới chẳng qua là muốn lấy mạng của tôi. Không phải là trò chơi, anh không muốn cuốn Xính Đình vào trận chiến này, cũng không muốn cô bị thương. Anh không chắc chắn rằng mình có đủ khả năng để bảo vệ cô hay không. Cho nên anh thật sự không muốn cô tham chiến. Hừ, Mạc Thiên Kình, anh đang khi dễ phụ nữ đấy. Tôi muốn tham gia, cái gì mà Hắc Lang lợi hại? Hắc Lang lợi hại, vậy chẳng khác gì nói cô kém cỏi sao? Cô muốn tham chiến, đây là cơ hội để luyện tập. Nếu như mình có thể bắt được Hắc Lang, vậy thì chứng tỏ thực lực của mình đã đủ. Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đình, không nói chuyện, anh biết bây giờ mình có ói gì vô ích. Giơ súng trong tay lên, nhắm ngay hồng tâm, bùm bùm bùm mấy phát bắn vào hồng tâm. Tôi đi xem một chút. Mấy vòng, Xính Đình chạy tới, khi thấy chỉ có một lỗ không thể nín được cười. Mạc Thiên Kình, tài bắn súng của anh thật tệ. Mấy phát còn lại không biết bắn tới nơi nào đây. Mạc Thiên Kình đi tới, cười nhạt nói, Xính Đình, cô thật sự cảm thấy tài nghệ của tôi rất kém cỏi. Nói xong, đưa tay ra phía sau tấm bia, lấy toàn bộ 3 viên đạn ra. Xính Đình kinh ngạc không thốt nên lời. Làm sao có thể, 3 viên đạn bắn vào một lỗ, hơn nữa không sai lệch chút nào. Kỹ thuật bắn chính xác như thế, ngay cả cô tự nhận mình là tay súng thiện xạ cũng làm không được. Mạc Thiên Kình, anh từ đâu tới? Xính Đình đột nhiên hỏi. Mạc Thiên Kình cau mày. Cô nói cái gì? Tôi nói làm sao anh có thể bắn chuẩn xác đến như vậy? Cách chương.